Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 544, man tộc thánh nữ. Trúc Dung phu nhân, nhìn thấy Mạnh Hoạch đột nhiên sử dụng triệu hoán ma thần chi lực pháp thuật. Man tộc trong quân đội, cũng là một mảnh xôn xao, trung tướng mặt lộ vẻ kinh hãi. Thế nhưng là cũng vô pháp ngăn cản, nhìn thấy Mạnh Hoạch vậy mà đánh đến lần này tình trạng. Tiêu Thiên cũng là khuôn mặt có chút động, cái này Mạnh Hoạch là liều lấy tính mạng không cần, bảo phát ra man tộc mạnh nhất chiến lực, nhìn xem dùng hết toàn lực Mạnh Hoạch, Tiêu Thiên cũng là lắc đầu, man vương, người đây cũng là tội gì? Vì nam man bách tộc, vì cầu được một tia sinh tồn chi địa. Chả bất cứ giá nào cũng đáng. Mạnh Hoạch kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa giơ lên Lang Nha Bổng, Long Chỉ Hầu, nhận ta một chiêu cuối cùng. Ma thần chi lực, theo thiên ma chi pháp tụ tập ma thần chi lực, Mạnh Hoạch sau lưng thình lình xuất hiện một tòa ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh. Sáu cánh tay bên trong đều chấp nhất chuôi vũ khí, hướng phía Tiêu Thiên oanh sát mà đến. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong tay chuôi này chưa hề động đậy trường thương màu đen, đột nhiên ông một tiếng nhảy vào nửa không, ô mang chớp động, sát khí bức người. Đây là thí thần thương, đối với cường đại lực lượng sinh ra cảm ứng, chuôi này thị huyết ma thương, giờ phút này cũng khát vọng một trận chiến. Đi thôi. Tiêu Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần thương như là mũi tên, mang theo vô cùng cuồng bạo khi thế thẳng chói tai ra. Nửa trống không ma thần hư ảnh tựa hồ cảm giác được cái này bàng bạc vô biên lực lượng. Hai cánh tay duy trì đối Tiêu Thiên chảm kích chi thế không tiện. Mặt khác bốn cánh tay lại là cầm trong tay các loại vũ khí 190. Muốn ngăn trở thí thần thương cái này phá vỡ hư không một kích. Oanh, giữa không trung, thần khí ở giữa lực lượng va chạm, trực tiếp trong hư không nổ tung một cái động lớn, gây nên thiên địa chi lực kịch liệt chấn động, làm mây mù tán đi về sau. Sở hữu nhân tài thình lình phát hiện, giữa không trung kia to lớn hư ảnh, vũ khí trong tay vỡ vụn, thân thể cũng bị màu đen ma thương động mặc một cái to lớn lỗ tròn. Vô tận thiên địa nguyên khí cũng từ nơi này tròn trong động tiêu tán. Thiên địa nguyên lực tiêu tán, tự nhiên cũng vô pháp duy trì khổng lồ hư ảnh mà kia chém xuống tại búa vạc. Khoảng cách Tiêu Thiên bất quá vài thước, nhưng mà cái này vài thước khoảng cách lại như là lệch trời nằm ngang ở cả hai trong lúc đó. Cuối cùng không thể vượt qua, nhìn xem ầm vang ngã xuống cự ảnh, Tiêu Thiên vẫy tay, thí thần thương ông một tiếng về lại trong tay, nhàn nhạt mở miệng, chiêu thứ ba, man vương, là ngươi bại, man vương, là ngươi bại. Một ngụm máu tươi từ Mạnh Hoạch trong miệng phun ra, lần này hắn đã đem hết toàn lực, nhưng mà cái này nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi, nhưng thủy chung như là một tòa núi cao nguy nga, đứng sững ở trước mắt, làm hắn không thể vượt qua. Huống chi, mặc dù Tiêu Thiên nói là ba chiêu bại hắn, thực tế bên trên, đối phương lại chỉ dùng một chiêu mà thôi. Còn có cái kia màu đen, CDDA, ma thương, mặc dù không biết là lai lịch ra sao, nhưng là vậy mà có thể một thương đánh xuyên ma thần thân thể. Chắc hẳn không phải là phàm vật. Giữa không trung, một thanh âm đột nhiên vang lên. Man vương, hiện tại có thể từng đối bản vương tâm phục khẩu phục. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại giống như tại Mạnh Hoạch bên tai vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Bổn vương, không cam lòng a. Hơn 10 năm liều mạng tu luyện, còn có tụ tập nam man bách tộc lần này chinh chiến. Mạnh Hoạch lại há có thể cam tâm, nhưng mà hắn thân là man tộc chi vương, lại há có thể tuân lưng lời hứa của mình. Nhìn thấy Mạnh Hoạch còn đang do dự, Quan Vũ cùng Trương Phi có thể không vui. Man Vương, khó nói ngươi còn muốn rượt nợ sao? Chúa công một chiêu bại địch, ngươi còn có cái gì không phục? Ai, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể như thế. Đã thân là Man Vương, làm nói lời giữ lời, thần phục liền thần phục đi. Huống chi thực lực của đối phương là tại cao gia bản thân nhiều lắm. Chính khi hắn lắc đầu, chuẩn bị quỳ gối quỳ xuống biểu thị thần phục thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung vang lên một tiếng sét đùng đoàng, một đạo hỏa hồng ảnh tử phá không vung đến, ba một tiếng bạo hưởng, giữa không trung như là dâng lên một đám lửa, hướng phía Tiêu Thiên bổ tới, ánh mắt hơi rét, khoát tay bắt lấy giữa không trung cái này một đám lửa. Nguyên lai là một đầu trường tiên phá không đánh tới. Theo trường tiên vung đến, một đạo toàn thân hỏa diễm bay múa thân hình, như là như gió lốc ra trong sân bây giờ. Giữa không trung truyền đến một tiếng khẽ kêu, Mạnh Hoạch, người thân là Man tộc chi vương, sao có thể dễ dàng như thế cúi đầu trước người khác thần phục. Nghe được thanh âm này, Mạnh Hoạch lập tức khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Trúc Dung phu nhân, ta tài nghệ không bằng người, không thể không phục a. Trúc Dung phu nhân, Tiêu Thiên liền giật mình, ngưng thần xem xét, chỉ gặp một cái xinh đẹp động lòng người đến cực điểm thiếu nữ. Toàn thân quần áo màu đỏ rực, như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, đứng sừng sững giữa sân. Tóc của nàng cũng là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, như là hỏa thần hàng lâm. Cái này xinh đẹp đến cực điểm, lại bá đạo đến cực điểm thiếu nữ, liền là trong truyền thuyết Trúc Dung phu nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mạnh Hoạch, người thật là một cái đại ngốc. Thân là bách tộc chi vương, sao có thể bị quản chế tại đối phương từng câu từng chữ. Hơi có chút hứng thú ngẩng đầu nhìn một chút cái này xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Tiêu Thiên mỉm cười, nói như vậy, ngươi là không chịu thần phục. Đương nhiên, kia thiếu nữ cũng là ngẩng đầu xem ra, trong ánh mắt chớp động lên kiệt ngạo. Hai quân giao chiến, binh bất yếm trá, coi như Mạnh Hoạch phục ngươi, bản cô nương cũng không có phục ngươi. Ngươi muốn chúng ta Nam Man bách tộc như vậy thần phục, không dễ dàng như vậy. Ngươi, vậy mà nói không giữ lời. Nhìn thấy tiểu cô nương này một cỗ khí thế hùng hổ dọa người, Trương Phi thế nhưng là tức nổ tung. Chúa công, đợi ta thay chúa công giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Hừ, tiểu nha đầu. Trúc Dung phu người nhất thời tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trong tay hỏa thần roi tựa như một đầu hỏa long nửa không dâng lên. Ba một tí, tại Trương Phi đầu vai lưu lại một đạo vết cháy. Trương Phi mặc dù miệng lên kêu gào đến kịch liệt, thực tế lên vẫn là không dám nhẹ nhìn đối phương, vội vàng thôi động bản nguyên chi lực. Sau lưng, Black Panther hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Dược Đức, không được lỗ mãng, vị này chính là Nam Man bách tộc chỗ cung phụng thánh nữ. Tiên Thiên Vu tộc huyết mạch Trúc Dung phu nhân. A, ngươi vậy mà biết ta? Thiếu nữ mặt bên trên lập tức lướt qua một tia xá sắc, nghĩ không ra ta Trúc Dung phu nhân thế mà tại người Hán bên trong cũng nổi danh như vậy. Phốp. Tiêu Thiên kém chút bị tâm tư này đơn thuần thiếu nữ chọc cười. Tiểu cô nương, không phải ngươi tại người Hán bên trong nổi danh, mà là ta quen thuộc lịch sử. Vừa nhìn thấy đối phương cái này bá đạo bộ dáng, đại khái là đoán cái 8-9 phần 10, lại thêm lên Mạnh Hoạch kia một tiếng Trúc Dung phu nhân. Nhưng là không còn chạy, vừa rồi kia thiếu nữ hỏa thần roi vừa ra tay, Tiêu Thiên cửu chuyển huyền công liền lập tức cảm ứng được. Cái này thiếu nữ lại là Tiên Thiên Vu tộc huyết mạch. Khó trách tuổi còn nhỏ liền thành là Nam Man bách tộc cung phụng thánh nữ. Vu tộc huyết mạch, Quan Vũ cùng Trương Phi cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn hắn muốn thu hoạch được vu tộc huyết mạch, nhất định phải lấy huyết mạch quyển trục tiến giai. Nhưng mà cái này thiếu nữ vậy mà tiên thiên liền lấy được này huyết mạch. Có thể nào không khiến người ta lau mắt mà nhìn. Tính ngươi có ánh mắt. Nghe được tiêu thiên như thế tán thưởng chính mình. Thiếu nữ tâm tính. Mặt lên không tự chủ được lộ ra một tia nụ cười tựa như gió xuân. Long Chỉ Hầu đã biết bản cô nương lai lịch. Như vậy bản cô nương cũng liền không nhiều lời. Chúng ta Nam Man bách tộc. Cũng không phải một mực hiếu chiến hạng người. Mang theo ngươi người rời đi. Nhường ra Kiến Ninh quận. Bản cô nương nhất định đối xử như nhau. Giống đối đãi con dân của mình đồng dạng đối đãi nơi này thần dân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.